Chương 1830, âm mưu bắt đầu. Ngài khả năng không biết, Ngạn Vũ Trừng đã sớm là ba công chúa điện hạ người, mà cùng lúc đó, ba công chúa điện hạ cũng là lấy được lão hủ tín nhiệm, hiện tại lão hủ cũng đã đổi phục nàng. Cái gì ngươi cu nở dê phản bội ta đại tần hoàng đế nổi giận, liên thanh ga ho the tờ nhưng căn bản là không người để ý tới hắn. Hắn tiếp theo, tựa như thiết khí, đặt mông ngồi dưới đất, hắn cho dù là lại táo bạo G-G-I-N, nhưng cũng không nốc, cũng có thể nhìn ra được, lúc này cục diện đối với mình là gì chủng loại bất lợi. Hắn chán nản nói ra, nói đi, nói tiếp. Triệu Nguyên nói tiếp đi nói, lúc đầu, ba công chúa điện hạ không nghĩ là nhanh như thế liền bại lộ thực lực, nhưng là Trần Phong xuất hiện không để cho nàng đến không bại lộ. Đại hoàng tử ngũ hoàng tử liên tiếp thân tử, mà hoàng đế bệ hạ ngài, lại không giống như là cái đáng tin. Cung bên trong những người này dù sao cũng phải tìm một vị minh chủ, cam đoan mình sống sót, mà lại sống được tương đối thoải mái. Cho nên, chúng ta đều lựa chọn tam công chúa nguyên lai là cái này, nha đại tần hoàng đế thì thào nói ra, nguyên lai là dạng này, các ngươi bọn này hắn muốn nói loạn thần tắc tử, nhưng phát hiện bốn chữ này đã không nói ra miệng. Lúc này, tam công chúa mỉm cười nói, phụ hoàng, kỳ thực vừa rồi tể tướng đại nhân cùng ngài nói cái kia một cái kế sách, cũng là xuất từ ta chi thủ, cu nở dê nhất định phải tay ta người phía dưới mới có thể hoàn thành. Phụ hoàng, kỳ thực ta hoàn toàn có thể làm gì ngươi bỏ qua mình tới làm, nhưng là, ta lại làm gì ngươi cho mang tới, ta chỉ có một cái điều kiện. Đại tần hoàng đế lúc này hoàn toàn tỉnh táo một chút xuống tới, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo, nói ra, bước ta thoái vị thật sao tam công chúa khanh khách một tiếng, phủi tay, phụ hoàng, tại ngươi không tức giận tình huống dưới, nào tử vẫn là rất rõ ràng. Hắn vốn cho rằng đại tần hoàng đế chí ít còn muốn suy nghĩ một lát, lại không nghĩ rằng đại tần hoàng đế không chút nào không do dự, trực tiếp chính là đáp ứng xuống, nói rất hay, ta đáp ứng điều kiện này. Nhưng là, ngươi giết Trần Phong về sau, ta lập tức chính là thoái vị cùng ngươi Trần Phong chặt đầu thơ ý điếm, chính là ngươi đăng cơ ngày tốt tam công chúa vỗ tay một cái, nói ra, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, về phần giết thế nào Trần Phong, ngươi liền không cần phải để ý đến, ta tự có diệu kế Trần Phong đối tần quốc như thế ân đức, có thể nói. Sức một mình cứu vãn tần quốc, mà bọn hắn, vợ ơ y ma lập mưu muốn giết Trần Phong. Có thể nói là lang tâm cẩu phế khi sở quốc diệt vong tin tức truyền về tần quốc 3 ngày sau đó, Trần Phong trở về. Ngày đó, hoàng đế bệ hạ liền thiết bên dưới diễn tập, trong cung khoản đái Trần Phong, văn võ ba quan, các đại thế gia gia chủ, tất cả đều dự thính. Trần Phong tựa hồ không hăng hái lắm, toàn bộ yến ẩm quá trình bên trong hắn đúng là không nói một lời. Ai mời rượu hắn cu nở dê cũng không để ý trận này hiến hội trên cơ bản cũng coi là tan rã trong không vui. Đám người gặp Trần Phong không hăng hái lắm, cũng liền cũng không dám trêu chọc ngươi, chỉ là mình đàm cười nói. Đến nửa đêm, hiến hội rốt cục đình chỉ, đám người nhao nhao rời đi, Trần Phong không có cùng Long Thần Hầu cùng nhau, ngược lại là tự mình một người, tại cái này Vũ Dương Thành bên trong ghé qua, cô độc mà tịch liêu. Hắn còn không có từ mấy ngày trước đây sự kiện bên trong chậm tới. Dù sao, ngày đó, hắn mất hết hai vị bạn thân, đồng thời còn có hai vị, từ đó về sau cùng hắn không chung mang ngày Vũ Dương Thành đường cái, một vùng tăm tối, một người ảnh đều không có, bốn phía đều đã lâm vào một mảnh ngủ say bên trong. Trần Phong trong lúc đi lại, có khả năng nghe được chỉ có tiếng bước chân của mình. Ngay tại hắn sắp đến Tạ Mị Thành môn thời điểm, đống nhiên dừng lại bước chân, nhàn nhạt nói ra, ra đi. Không nên ép ta động thủ để ngươi đi ra một thanh âm từ Trần Phong sau lưng vang lên, không hổ là Trần Phong A, tại thực lực ngươi còn không bằng ta thời điểm liền có thể cảm giác được ta tồn tại, chớ nói chi là hiện tại, ta lúc đầu cu nở dê không có nghĩ qua muốn giấu giếm ngươi. Nói, Trần Phong sau lưng trong không khí, một đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên. Trần Phong nghe thanh âm này cảm giác hết sức quen thuộc, hắn lập tức liền nhớ tới là ai. Trần Phong trở lại đầu, người trước mặt. Không phải Ngạn Vũ Trừng là ai? Ngạn Vũ Trừng nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra một vòng cực kỳ vẻ phức tạp. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trần Phong thời điểm, Trần Phong ở trước mặt hắn thực lực phi thường thấp, hắn cu nở dê căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt. Thuộc về loại kia con kiến hôi một loại, hắn tiện tay một bên dưới liền không biết nói có thế bóp chết bao nhiêu. Nhưng lại không nghĩ rằng, cho đến ngày nay, hắn tại Trần Phong trước mặt lại là thành con kiến hôi. Trần Phong thật muốn giết hắn. Tâm niệm nhất động, liền có thể giết hắn mà lại, mới dùng bao lâu bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy tháng á. Hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nhìn lấy Trần Phong, Trần Phong, ngươi thật là một cái thiên tài, dùng thời gian mấy tháng liền đã trưởng thành đến tình cảnh như vậy. Trần Phong không có nói tiếp, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, nguyên lai là Ngạn thống lĩnh, không biết nói lần này ngươi tìm đến ta, là vì cái gì. Ngạn Vũ Trừng mỉm cười nói, lần này, trên thực tế ta là thay Tam công chúa tới tìm ngươi. Nâng lên Tam công chúa ba chữ này, Trần Phong trong mắt lập tức sát cơ chợt lóe lên, hắn nhưng sẽ không quên Tam công chúa cùng Ngạn Vũ Trừng ba phen M.I.B.N. muốn giết hắn chuyện này. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng lánh nhiên nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi còn có gan tới tìm ta, ngươi còn có gan tử sách Tam công chúa ba chữ này. Ngạn Vũ Trừng giả bộ như một bộ ngây thơ dáng vẻ, ta vì sao không dám nửa cờ dô y, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cũng không cần ở chỗ này lắp, ngươi cùng Tam công chúa ba phen M.I.B.N. muốn giết ta, thế nhưng là rất rõ ràng, ta không có đi tìm các ngươi gây phiền phức, cũng đã là nhìn ở quá khứ về mặt tình cảm. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng nụ cười rêu cợt, làm sao ngươi còn muốn đến tìm ta gây phiền phức. Ngạn Vũ Trừng hít một hơi thật dài khí, nói ra, Trần Phong, ta thừa nhận, bao quát nay ngày ta trước khi đến, Tam công chúa QNZ đã nói với ta, chúng ta trước đó đối ngươi xác thực có rất nhiều chỗ không ổn. Lần này, chúng ta cũng không phải là hướng ngươi đến đòi muốn chỗ tốt. Tam công chúa tâm lý rất rõ ràng, lấy Trần Phong thực lực bây giờ, hắn muốn cho Trần Phong y đi theo trước đó nói tới đem trong lăng mộ đại bộ tờ HN chỗ tốt phân cho mình, là tuyệt đối không thể nào Trần Phong nói ra. Vậy các ngươi là muốn thế nào? Ngạn Vũ Trừng trên mặt lộ ra thành khẩn thần sắc nói ra, Trần Phong, hiện tại thực lực của ngươi vô cùng cường đại, chính là không hơn không kém Tần quốc đệ nhất nhân. Ba công chúa điện hạ phi thường muốn đền bù các ngươi hai cái ở giữa vết rách, một lần nữa thành lập rất tốt quan hệ. Cho nên, hắn lần này phái ta đến đây hỏi ngươi một câu, ngươi còn muốn biết nói ngươi sâu trong nội tâm bí mật sao? Trần Phong nghe, như bị sét đánh, giống như trái tim bị đại chủ ý hung hăng và chạm một tiếp theo dạng, nặng nề mà lui một bước. Cái này có thể nói là hắn cháo môn. Trần Phong không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nói, phía trước dẫn đường đi, ta hy vọng buổi tối hôm nay liền có thể biết nói hết thảy. Tốt, Ngạn Vũ Trừng không có chút do dự nào, quay người đi thẳng về phía trước. Lúc này, Trần Phong đứng tại phía sau hắn, cũng không nhìn thấy tại xoay người một nha y mà tờ, Ngạn Vũ Trừng trên mặt lộ ra một màn kia âm như nụ cười như ý.